Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 9, hoang mang người may mắn còn sống sót. 1. Liễu Phỉ bất lộ thanh sắc tiến hành kiểm tra. Sau đó đối với Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm bọn họ nói: DNA kết quả xét nghiệm chắc chắn, hai cái này người chết chính là Đái Chí Cường cùng Tiêu Vi Vi. Tiêu Vi Vi hạ ti nhỏ xưng, nói rõ vừa mới có quá khích liệt tính hoạt động, Đái Chí Cường không có xạ tinh, có thể kết luận bọn họ là đang làm ai thời điểm bị giết hại. Thời gian chết ở tối ngày hôm qua một có một chút hai điểm tả hữu. Người bị hại kia thương. Tôn Kiến Châu nhắc nhở Liễu Phỉ. Liễu Phỉ không nhanh không chậm nói: hai cái bị hại trên thân thể người không có phát hiện ngoại thương, cũng không có trúng độc cùng bệnh lý hiện tượng. Bất quá ta ngược lại là ở trên giường phát hiện một chút não tổ chức cùng tung tóe bọt máu. Ta suy đoán hung thủ là dùng độn khí đánh mãnh lực đập người bị hại đầu tạo thành. Hung thủ kia đến cùng phải hay không một người? Tôn Kiến Châu không kịp chờ đợi hỏi. Hiện trường không có phát hiện hung thủ dấu chân, người bị hại đầu bị hung thủ mang đi, không thấy được vết thương chí mạng. Ta duy nhất có thể kiểm tra chỉ có trên cổ vết cắt. Từ thương hình thái nhìn lên, hung thủ sử dụng là cùng một loại cỡ cao chi kéo, đặc biệt là kéo cổ thủ pháp cũng giống nhau y hệt, có thể kết luận là cùng một cái hung thủ. Đứng ở phía sau, Quách Dung Dung không nhịn được nói: Tiểu Phỉ tỷ, ngươi chắc chắn sao? Ngươi nói giống như, rốt cuộc giống như tới trình độ nào? Bằng cảm giác không chính xác đi, có lẽ chỉ là Tiết Nhạc Sơn ngẫu nhiên bắt chước giống như đây. Huống chi chúng ta là tối hôm qua hơn 10 giờ loại kết thúc kiểm tra, Tiết Nhạc Sơn hoàn toàn có gây án thời gian. Có gây án thời gian không chỉ Tiết Nhạc Sơn, hơn nữa bắt chước giống hơn nữa cũng vẫn có khác biệt, không tồn tại ngẫu nhiên. Hung thủ rất có kinh nghiệm, hắn dùng trước cây kéo dọc theo một cái phương vị, tài nghệ cắt ra người bị hại ra thịt, lộ ra xương cổ sau, lại đặc biệt kéo đoạn xương cổ, lại tiếp tục đem còn sót lại ra thịt kéo đoạn, vết thương thập phần bằng phẳng, không có quá nhiều vết thương, mấy cổ thi thể cũng có thể giữ như vậy tương tự độ. Có thể khẳng định hung thủ là tương cùng một người. Quách Dung Dung để cho Liễu Phỉ nói cũng không có gì để nói. Thực ra, như vậy kiểm tra kết quả làm cho tất cả mọi người đều bất mãn ý. Nó đem này lên liên hoàn vụ án giết người đường hướng phức tạp hơn khả năng. Hay lại là cái kia vấn đề cũ. Này tam vụ giết người, người bị hại giữa nhìn qua không có bất cứ liên hệ nào. Hung thủ là như thế nào chọn bọn họ? Đinh Tiềm nói, ta cảm thấy hung thủ khẳng định không phải là tùy ý gây án. Một cái tùy ý gây án hung thủ lựa chọn mục tiêu phương thức sẽ rất tương tự. Một cái đi làm tộc, lựa chọn người bị hại bình thường đều là ở bình thường hắn phạm vi hoạt động bên trong gặp. Một cái phòng thể dục huấn luyện viên, lựa chọn mục tiêu thường thường là tới quá phòng thể dục khách hàng. Giống như Đái Chí Cường như vậy thâm cư giản xuất ông chủ, cực ít có thể trở thành liên hoàn sát thủ săn giết đối tượng. Giết hắn độ khó quá lớn, trừ phi đối với hắn có chút giải. Cho nên ta cảm thấy được hung thủ lựa chọn hắn hạ thủ nhất định là có chút nguyên nhân. Quách Dung Dung nói, vậy theo ngươi nói như vậy, hung thủ là Tiết Nhạc Sơn có khả năng hay lại là lớn nhất a? Về phần kia ba nữ tử, có thể là bởi vì là những nguyên nhân khác với Tiết Nhạc Sơn có tiếp xúc qua đi. Đinh Tiềm gật đầu, một cái, có khả năng này, nhưng còn có thể là những người khác. Tên hung thủ này với Đái Chí Cường cùng kia ba nữ tử đều có liên lạc. Đơn giản chút nói, một cái đồng thời hận Đái Chí Cường cùng kia ba nữ tử nhân liền là hung thủ. Người này trước mắt có thể là Tiết Nhạc Sơn, có thể là Trương Cường, còn có thể là bất kỳ người nào khác. Chấm chấm, cảnh sát trước từ dễ dàng nhất Trương Dũng hạ thủ. Đối với hắn ra lục soát ngược lại là không phát hiện với mật tông cùng Ấn Độ giáo có quan hệ đầu mối. Cảnh sát tiếp lấy đối với hắn tiến hành tra hỏi. Ở trên tay hắn trên người đeo lên chắc hoang nghi. Trương Dũng người này ngược lại là thật chấn định. Hắn hỏi, các ngươi muốn bắt ta làm gì? Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm cũng không có tiếp lời. Trương Dũng lại dùng tự diễu tựa như giọng nói. Ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ hoài nghi ta. Lúc ấy ta cũng không muốn báo án. Vạn nhất các ngươi bắt không tới hung thủ, nhất định phải bắt ta cái này xui xẻo. Ta đây liền xong đời. Tiền tư hậu tưởng, đái tổng cuối cùng không tệ với ta. Ta còn là báo cảnh sát. Hãy bớt nói nhảm đi. Nói một chút người ngày hôm qua rời đi lục ý công ty đi nơi nào. Ai có thể làm chứng cho ngươi? Tôn Kiến Châu nói, chính ta ở trên đường đi bộ 2 đến 3 giờ thời gian. Không người có thể cho ta làm chứng. Ngươi tại sao ở trên đường đi bộ? Ta ở muốn như thế nào hướng đái tổng báo cáo? Vốn cho là lần này có thể làm suy sụp Tiết Nhạc Sơn. Không nghĩ tới một chút không tạo tác dụng. Đái tổng biết chắc nổi giận. Ta chỉ có thể một tốt chút chọn lời. Tránh cho bị mắng. Nhưng người chính là đi gặp hắn. Phải. Hắn theo ta hẹn xong gặp mặt. Ta tránh không thoát. Đinh Tiềm chen vào nói. Đái Chí Cường rất bá đạo đúng hay không? Tạm được đi. Làm lão bản không cũng như vậy. Cho nên ngươi hận hắn đúng hay không? Trương Dũng trần chờ xuống. Đem ngươi làm nói cho hắn biết. Kế hoạch thất bại, không những không phá đổ Tiết Nhạc Sơn, ngược lại bị Tiết Nhạc Sơn cắn ngược một cái. Muốn cáo ngươi, Đái Chí Cường sau khi biết đại phát lôi đình, muốn đuổi ngươi, ngươi nhất thời lên sát cơ. Đem hắn sát, Trương Dũng sắc mặt tái nhợt, gấp vội vàng giải thích. Không có chuyện này, ta đi thấy Đái Tổng, căn bản cũng không kịp giải thích. Hắn cũng đã chết. Ta có thể không giết hắn, mặc dù hắn người này không làm sao, dẫn người cay nghiệt, ta cũng còn không đến mức muốn giết hắn, giết người nhưng là phải đền mạng, ta cũng không có lá gan đó. Quách Dung Dung chen chúc ở Đinh Tiềm bên cạnh, mắt to chành chành dòm trên các đồng hồ đo Trương Dũng mạch đồ. Thấy hắn mạch càng ngày càng kịch liệt, kinh hô, hắn nói dối, hắn nói dối. Không nhìn ra a, nguyên lai hắn là hung thủ. Nàng mới vừa nói xong, Trương Dũng mạch liều một lần nhảy lên đi lên. Đinh Tiềm hỏi Trương Dũng một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói ngươi tuần trước nhìn thấy Tiết Nhạc Sơn giấu chậu bông. Ngươi còn phát hiện chậu bông nhỏ máu. Chuyện này là ngươi với Đái Chí Cường trước chuyện biên tạo được. Cố ý giá họa Tiết Nhạc Sơn sao? Trương Dũng do dự một chút. Không vâng, ta kết thúc, Đinh Tiềm nói, nhanh như vậy, Tôn Kiến Châu có chút kinh ngạc, Quách Dung Dung càng nóng nảy, nói mau, người này có phải hay không là hung thủ, Đinh Tiềm để cho bọn họ trước tiên đem Trương Dũng dẫn đi. Sau đó mới nói, chắc hoang nghi biểu hiện, hắn không có nói láo, có lẽ hắn thật không phải là hung thủ, phải không, ta xem nhịp tim của hắn lão nhanh. Quách Dung Dung nói, nghe ngươi như vậy hô to, ai nhịp tim đều nhanh, ngươi không đem hắn hù dọa ra bệnh tim thế là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nói, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Trương Dũng đang trả lời Tiết Nhạc Sơn sự kiện kia, hắn chối đó là hắn và Đái Chí Cường làm bộ, chắc hoang nghi biểu hiện hắn không có nói láo. Ngươi là nói hắn quả thật nhìn thấy Tiết Nhạc Sơn giấu chậu bông. Tôn Kiến Châu vội vàng nói, ta không thể 100% khẳng định, nhưng Tiết Nhạc Sơn khả năng thật có hiểm nghi. Có lẽ lần này Quách Dung Dung thật đoán đúng. Quách Dung Dung thập phần đắc ý. Vốn là mà, ta có phá án thiên phú. Ai, không đúng. Cái gì gọi là lần này đoán đúng? Ta đó là bằng thực lực nghĩ đến có được hay không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.